xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5554, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 33. Góc truyện audio.com. Vậy quá tốt, thật quá tốt, hệ thống kích động đến nói năng lộn xộn, túc chủ đại đại xuyên qua nhiều như thế cái thế giới, cũng nên trở lại lúc đầu thế giới, tìm về chính mình một mực tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy nàng cũng có chút mệt mỏi, ta muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho ta mấy cái kia tiểu đệ, không biết bọn họ hiện tại thế nào, tốt một đoạn thời gian không có liên hệ, lập tức phát cái tin nhắn hỏi một chút. Thuận tiện lại hỏi một chút 111 cùng 222, lão đại bọn họ trở về chưa, ta số hiệu sự tình. Đường quả, nhiều năm như vậy, đều thành cường đại nhất thống tử thế mà còn không có quên số hiệu chuyện này. Hệ thống phát xong tin nhắn, sau đó thô sơ giản lược đem để hệ thống không gian quét mắt nháy mắt sửa sang lại, hắn thật là quá vui vẻ. Đảo qua thiên tuyền thời điểm, hắn sửng sốt, túc chủ đại đại thiên tuyền thật sáng, nhìn đều phát sáng, tất cả đều là bạch quang. Túc chủ đại đại thật dài một con đường, hai bên tất cả đều là sáng đèn, túc chủ đại đại còn kém bốn ngọn đèn liền phát sáng. Lộ ra quang mang, ta thậm chí đều có thể nhìn thấy bên kia có một cánh cửa. Thắp sáng những này đèn, đẩy ra cánh cửa kia, hẳn là có thể đi ra đi. Đường quả cũng có chút kinh ngạc, nàng xác thực thật lâu không có đi thiên tuyền. Có đôi khi liên tiếp rất nhiều cái thế giới, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, không giống lúc trước. Xem ra cảm giác của ta là không có sai. Nàng linh hồn mơ hồ đều cảm thấy từng tia triệu hoán, chỉ là cảm ứng còn không mạnh, thậm chí nàng còn nghe được một chút âm thanh, đáng tiếc quá lộn xộn, nghe không rõ ràng những âm thanh này nội dung. Lại nói trốn ở trận pháp một bên khác hình quân ba người, lúc này đều như lâm đại địch dáng dấp. Sự tình chính là như vậy, muốn nói nàng có nhược điểm gì cũng chỉ có nàng những cái kia người trong nhà. Lúc trước ta giả thiết thế giới giả tưởng, người nhà họ Đường là một dựa theo nàng nguyện vọng thế giới người trong nhà chế tạo ra. Thanh Hạo nói, Mạnh Thượng Tuyết, nói như vậy, nhược điểm của nàng là người nhà của nàng, chúng ta có thể lợi dụng điểm này giết chết nàng. Bất quá biện pháp này có thể sử dụng một lần, muốn một lần hành động đem nàng giết chết mới được. Ta không xác định hai người các ngươi lực lượng cộng lại có thể hay không một lần hành động đem nàng giết chết. Thanh Hạo mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, nàng là tay không đem ta linh hồn miễn cưỡng bóc ra, ta sử dụng bí pháp chạy trối chết cơ hội đều không. Nàng linh hồn chi lực thập phần cường đại, một cái linh hồn chấn áp liền sẽ để chúng ta đẳng cấp này người mất đi tất cả hành động lực. Hình quân trên mặt cũng không khỏi lộ ra hoảng sợ, lợi hại như vậy sao? Vậy hắn thật không phải là đối thủ của Đường Quả, bởi vì hắn cùng Thanh Hạo ở giữa, bất phân cao thấp. Thanh Hạo đều nói như vậy, hắn khẳng định là không bằng. Linh giới không phải có một hung thần chi địa sao? Liền xem như chúng ta lúc trước cũng không có cách nào đi vào quá xa, những cái kia hung sát chi lực sẽ thô bạo mà đem chúng ta lực lượng đảo loạn, còn kém chút bạo thể mà chết. Mạnh Thượng Tuyết là đột nhiên nhớ tới cái này. Không bằng, chúng ta nghĩ biện pháp đem nàng dẫn đi cái kia địa phương, chỉ cần để nàng hướng chỗ sâu đi, nhiều vây khốn đối phương một hồi, nàng tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Góc truyện audio.com. Nàng lại không phải người ngu, thực lực của chúng ta không sánh bằng, làm sao có thể đem nàng vây khốn. Lại nói, bên ngoài vây khốn nàng trận pháp, muốn bố trí đi ra cũng không phải là hồi lâu sự tình. Còn có chính là, ở chỗ đó, chúng ta cũng không có cách nào bố trí trận pháp. Thanh Hạo nói, Mạnh Thượng Tuyết hơi hơi mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin. Nàng không phải có cái nhược điểm sao? Chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn, để nàng đuổi theo người nhà của nàng đi cái kia địa phương, nàng không có lý do không đi. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.